Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2199, chương 2200, Trảm Mình. Cùng mình tác chiến, đây là rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chiến thắng chính mình, càng là rất nhiều người chỉ nói là nói bất quá sự tình. Có rất ít người có thể chính thức làm được. Từ xưa đến nay, thường thường không thiếu vô địch người, nhưng là vô địch người lại thường thường cũng không phải là chính thức vô địch. Bởi vì bọn họ đều có một cái địch nhân lớn nhất. Đó chính là bọn họ chính mình. Thanh Lâm nhíu mày, biết đạo một trận chiến này, chắc chắn vô cùng gian nan. Nhưng là, hắn cũng không có lùi bước, mà là dứt khoát kiên quyết đem chính mình sở hữu tất cả mặt trái cảm xúc. Tất cả đều hóa thành một cái khác chính mình. Sau đó tới chiến, ầm ầm, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, rầm rầm, chấm ngoặc kép, diện tích rộng lớn linh hồn còn trong không gian. Đủ loại va chạm thanh âm, không dứt bên tai, Thanh Lâm cùng ma tính Thanh Lâm, đang tại triển khai kịch liệt đại chiến. Bọn hắn thực lực tương đương, ra tay cũng đều là mau lẹ vô cùng. Không có sai biệt, Thanh Lâm cùng ma tính Thanh Lâm, bản là một thể, chính là nhất thể hai mặt. Thanh Lâm chỗ nắm giữ sở hữu tất cả thần thông đại thuật, ma tính Thanh Lâm đều thông hiểu. Thanh Lâm vốn có sở hữu tất cả bí thuật thực lực, ma tính Thanh Lâm cũng đều có được. Cái này ý nghĩa một trận chiến này chắc chắn càng thêm kịch liệt. Trong chàng hai người ra tay đều là mau lẹ như là tia chớp. Bọn hắn đã hoàn toàn bỏ qua sức tưởng tượng chiêu thức, mà thôi trực tiếp nhất đích thủ đoạn quyết đấu. Theo pháp tắc đến thần thông, theo địa cấp thần thông đến thiên cấp thần thông, thậm chí đạo cấm kỵ thần thông, hai người đều là thỏa thích thi triển. Tâm chỗ hướng, đủ loại thần thông, tầng ra không dứt, diệt thiên thủ, minh kim thần thông, kiến mộc thần thông, nhược thủy thần thông, chân thổ thần thông, kim dương thần thông, thời gian thần thông, không gian thần thông, sinh tử thần thông, tất cả đều bị hai người thi triển mấy lần. Nhưng mà, lần lượt va chạm xuống, song phương chỉ là đã bình ổn cục xong việc, hoàn toàn không có một tia ngoài ý muốn. Thanh Lâm, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cái này ý nghĩa một trận chiến này cũng chắc chắn hội càng thêm dài dằng dặc, càng thêm kịch liệt, càng thêm tiền cảnh không rõ. Giống, đột nhiên, ma tính Thanh Lâm lại là giống to một tiếng lối ra. Sau đó chỉ thấy hắn toàn thân, tất cả đều bao phủ tại một mảnh kiếm khí phía dưới. Hướng Thanh Lâm cấp tốc vọt tới, Thanh Lâm cũng là không do dự, thần niệm nhất chuyển. Trên thân thể đã là không vài đạo kiếm khí sao sao sao sao mà ra. Cùng ma tính Thanh Lâm đụng đụng vào nhau. Kiếm cùng kiếm đụng nhau đụng. Trước tiên liền bạo phát đối chọi gay gắt xung đột. Thanh Lâm cùng ma tính Thanh Lâm lại hoàn toàn không quan tâm đây hết thảy. Tùy ý bọn hắn kích động, va chạm, hai người nhanh chóng vọt tới cùng một chỗ. Triển khai cận thân chém giết. Đủ loại tầng tầng lớp lớp vũ kỹ, chiến kỹ, cũng đều trong nháy mắt này xuất hiện, trong đó thậm chí kể cả rất nhiều thất truyền đã lâu tuyệt học, đều vào lúc này tái hiện. Cái này đủ để thấy Thanh Lâm sở học chi bề bộn, cũng đủ để thấy hắn tại cận chiến lĩnh vực vô địch. Ta và ngươi tầm đó, bản làm một thể, tuy nhiên hiện tại chia làm rồi. Nhưng cũng là lẫn nhau tâm ý giống nhau. Ngươi biết trong nội tâm của ta suy nghĩ, ta cũng biết trong lòng ngươi suy nghĩ. Một trận chiến này còn đem như thế nào tiếp tục? Một phen kích đấu xuống, ma tính Thanh Lâm vẻ mặt cười tà nhìn về phía Thanh Lâm, vẻ mặt tứ không kiêng sợ. Về phần Thanh Lâm thì là sắc mặt âm trầm như nước, trầm mặc không nói. Hắn phải đánh bại ma tính Thanh Lâm, bởi vì hắn mới là tâm ma của mình. Không đánh bại hắn, tựu không cách nào chém chết thiên ngoại thiên ma. Thanh Lâm tựu hay là khó thoát khỏi cái chết. Giết! Thanh Lâm một tiếng thét dài, chợt lần nữa xuất động, lăng lệ ác liệt thẳng hướng ma tính Thanh Lâm. Đại chiến lại một lần nữa bộc phát, thanh thế to lớn, uy danh cũng cực kỳ đáng sợ. Hai người khi thì vừa chạm vào tức phân, khi thì lại uốn éo thành một đoàn. Vô luận như thế nào, đều là chém giết không chỉ. Đây là một hồi chính tà cuộc chiến, càng là một hồi không có có kết quả cuộc chiến. Một trận chiến này, mặc kệ Thanh Lâm hay là ma tính Thanh Lâm, cũng đã thấy được kết quả. Bọn hắn nhất thể hai mặt, trận này đại chiến, hoàn toàn là không cần phải. Bởi vì bất kể là thần tính Thanh Lâm hay là ma tính Thanh Lâm, đều là Thanh Lâm, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ sao? Ta và ngươi tầm đó căn bản không có sự phân chia mạnh yếu, cũng sẽ không có thắng bại chi phân. Ngươi cùng ta, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, buông tha đi, một trận chiến này là không có kết quả. Một mặt như vậy chiến đấu xuống dưới, sẽ chỉ làm ngươi thì ra là ta thực lực bị hao tổn, không có có chỗ tốt gì. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ma tính Thanh Lâm lại là liên tiếp mở miệng, lại không phải xuất từ hảo ý, mà là cố ý chọc giận Thanh Lâm, đả kích Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với hắn dụng ý, tự nhiên là thấy rõ tại tâm. Giờ phút này, hắn híp lại hai mắt nhìn về phía ma tính Thanh Lâm, tự nhiên cũng là có đồng dạng cảm giác. Đây là đang thần niệm trạng thái, muốn phân ra thắng bại thật là không thực tế sự tình. Bất quá Thanh Lâm cảm thấy, nếu là có được thân thể, có lẽ cũng không phải là lần này quang cảnh. Cần gì chứ, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, bị thương chỉ là chúng ta chính mình. Ma tính Thanh Lâm trên mặt như trước tràn đầy ma tính dáng tươi cười, cho người cảm giác giống như là một cái bất cần đời hoa hoa công tử. Lại vào lúc này, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Thiên ngoại thiên ma tại bên ngoài, tùy thời đều sẽ ra tay. Nếu không thể chém tới tâm ma, ta vẫn như cũ là khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay nếu muốn cải biến trước mắt khốn cục, ta và ngươi tầm đó, nhất định phải có một người trước ngã xuống. Thanh Lâm vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ khuyên bảo ma tính Thanh Lâm, hy vọng hắn có thể dùng đại cục làm trọng. Thế nhưng mà ma tính Thanh Lâm há lại sẽ đáp ứng. Hắn là Thanh Lâm sở hữu tất cả mặt trái cảm xúc, tụ tập hợp thể mới sẽ không quản nhiều như vậy. Phốp, nhưng mà đúng lúc này, một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, ma tính Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu nhíu mày. Hắn vô ý thức nhìn về phía đối diện Thanh Lâm, nhưng lại chứng kiến, lúc này Thanh Lâm trên tay, chính cầm lấy một tay vô cùng sắc bén chủy thủ, đâm vào bụng của mình bên trong. Ngươi làm gì? Ma tính Thanh Lâm, hoàn toàn thật không ngờ Thanh Lâm có thể như vậy làm. Càng không biết hắn là như thế nào nghĩ đến phương pháp này. Ngươi đã nói, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ta tự dùng loại phương pháp này đến chém chết ngươi. Thanh Lâm quát khẽ, trong lúc nói chuyện tự lại là một đao đã rơi vào trên đùi của mình. Một đám điện mang hiện ra tức thì. Thanh Lâm cùng ma tính đều là đồng thời biến sắc, ý thức được đau đớn. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không lo phản hỉ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, kế tiếp. Dị tiếng nổ tần suất, Thanh Lâm cùng ma tính Thanh Lâm thân hình cũng tùy theo chấn động càng thêm lợi hại. Lại nhìn Thanh Lâm, chủy thủ trong tay chớp liên tục, đã là nhiều lần đã rơi vào trên người của mình, lại để cho chính mình cùng ma tính Thanh Lâm đều là nhận lấy trọng thương. Một trận chiến này là chân chính không có người thắng. Thanh Lâm làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Ngoài có thiên ngoại thiên ma nhìn chằm chằm, nội lại có tâm ma Thanh Lâm không cách nào đánh bại. Thanh Lâm trong khoảng thời gian ngắn, thật sự không biết phải làm gì cho đúng. Theo một đao lại một đao rơi xuống, Thanh Lâm khí tức trên thân đang nhanh chóng yếu bớt, thần niệm nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Đối diện ma tính Thanh Lâm cũng là như thế này,